xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5126 tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 82. Góc truyện audio.com. Đường Quả mang theo Diệp Đường đi tới chợ bán thức ăn, theo khẩu vị của hắn mua một đống rau xanh cùng củ cải đáng nhắc tới là cái nào đó quầy hàng lên lão bản còn cười tủm tỉm nói với Đường Quả, để nàng mua chút a mang tây, nói cái này thịt kho tàu con thỏ món ngon nhất lúc ấy Diệp Đường lỗ tai đều dựng thẳng lên đến, lão bản kia cũng quá mang, hắn thoạt nhìn như là bị chém giết con thỏ sao. Đi qua giết quầy hàng, cũng không ít người nhìn chằm chằm Đường Quả trong ngực Diệp Đường, còn có người hỏi nàng, lớn như vậy con thỏ là ở nơi nào mua? Đi ra chợ bán thức ăn thời điểm, Diệp Đường liền cùng Đường Quả bày tỏ, về sau không đi chợ bán thức ăn. A Đường, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không ăn ngươi. Đường Quả cười tủm tỉm nói, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Đường đầu. Ngươi bây giờ ngoan như vậy, người nào cam lòng ăn đây? Hệ thống Túc chủ đại đại, nghe nói con thỏ rất nhát gan, ngươi đừng dọa hỏng nhân gia. Đường Quả mang theo một đống rau xanh củ cải trở về còn bị Lam Diệp cùng Bạch Vũ Mộng làm trái quy tắc. Nàng không tại phòng khách lưu lại bao lâu, lựa chọn về đến phòng. Nàng cho rau xanh củ cải thi triển một cái vệ sinh thuật, sau đó liền trồng chất tại Diệp Đường trước mặt. Diệp Đường quả thật có chút đói, ôm một cái củ cải bắt đầu gặm, Đường Quả nhịn không được lấy điện thoại di động ra, đem hắn gặm củ cải bộ dáng ghi lại. Quả nhi chơi rất vui sao? Lúc này là con thỏ bộ dáng Diệp Đường, ôm củ cải gặm hai cái, dừng lại dùng hai mắt thật to nhìn xem Đường Quả, bộ dáng kia nghiêm túc lại rất đáng sợ. Không có nuôi qua con thỏ ta phải nhớ ghi chép một cái hiện tại 10 phần chân quý một màn. Diệp Đường cũng vò đã mẻ không sợ rơi, dù sao đều là hắn nàng dâu, nàng vui lòng đập liền đập đi. Đường Quả không những thu lại video, còn chụp hình mấy tấm đặc biệt đáng yêu tấm ảnh, phát hai tấm đến ba người nhóm nhỏ. Đường Quả đáng yêu a, Bạch Vũ Mộng, Lam Diệp, trong phòng khách Bạch Vũ Mộng cùng Lam Diệp nhìn nhau, cũng không biết làm như thế nào biểu đạt. Ca ta sa đọa, hắn thế mà bán manh đến hấp dẫn khác phái, ngươi nhìn hắn chuyên chú gặm củ cải bộ dáng, còn vụng trộm dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn Đường tỷ tỷ. Lam Diệp, nhà các ngươi còn có mặt khác loại này đáng yêu con thỏ sao? Giới thiệu cho ta một cái a, nghe nói ngươi còn có một cái đệ đệ. Là chỉ thỏ đen, có thời gian chúng ta có thể nhận thức một chút. Không nghĩ tới con thỏ còn có thể chơi như vậy, nàng cũng muốn thử một chút. Bạch Vũ Mộng dùng sức liếc mắt, đệ đệ ta mới 7 tuổi. Không có quan hệ ta có thể chờ hắn lớn lên, yêu tinh tuổi thọ dài, ta đi qua nhiều đi một chút còn có thể sớm bồi dưỡng tình cảm. Đệ đệ ngươi cũng là thích ăn rau xanh củ cải sao? Ngày khác ta cho hắn mang một ít đi thế giới loài người rau xanh củ cải chủng loại đặc biệt nhiều. Đúng ta qua 2 ngày liền định trở về. Lam Diệp nói đột nhiên nói. Lúc ăn cơm tối ta còn phải cùng Đường tỷ tỷ nói một chút cái này, lần này trở về là muốn mang ba mụ đi ra vui đùa một chút, sau đó chúng ta người một nhà liền nghiêm túc tu luyện. Lam Diệp lúc đi, Đường Quả cho nàng hai cái ẩn tàng khí tức vòng tay. Cái này vòng tay không chỉ có thể ẩn tàng yêu khí còn là một cái pháp bảo phòng ngự. Tất nhiên nói muốn giúp Lam gia ba khẩu tu luyện thành tiên, nàng không phải chỉ là nói suông. Tiện thể, nàng đưa một bản yêu tinh tu luyện bí tịch cho Lam Diệp để nàng mang về một nhà ba người tu luyện. Góc truyện audio.com, Đường tỷ tỷ cái này quá quý giá ta không thể nhận. Liền tính nàng có ngốc cũng biết cái này bản tu luyện bí tịch chân quý đến mức nào. Cái này ngươi đến muốn, xem như là giữa chúng ta một cái ân oán giải quyết. Có quyển bí tịch này, các ngươi một nhà ba người tu luyện sẽ thuận lợi hơn một chút. Cách chương.